Anh ta nắm tay Tiêu Hà Hà rồi đi ngang qua người cô, rồi đi ra bên ngoài. Anh ta đi rất nhanh, sải bước rất lớn, Tiêu Hà Hà gần như chạy theo anh ta. Ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối, gió đêm thổi tới hơi lạnh. Tiêu Hà Hà cảm thấy rất mông lung, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng, nhìn người đàn ông đi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy anh ta rất cao thượng, anh ta rất ấm áp. Quanh người cô như được bao phủ bởi một vòng sáng rất lớn, cao lớn như một vị thần, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thì ra, người phụ nữ lại dễ dàng cảm thấy thỏa mãn đến vậy. Một sự bảo vệ chân thành đã làm cho cô cảm thấy dù phải hy sinh mọi thứ để yêu người đàn ông này cũng sẽ rất đáng. Tình yêu đơn giản như vậy đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.